Chương 1, phần 5. Năm 14 tuổi, Tháo đến thành Lạc Dương. Lần đầu được đến kinh thành, Tháo rất phấn khởi và cảm động. Kinh thành khác hẳn nơi thôn dã. Ở đây có rất nhiều đường phố, rất nhiều xe cộ và cũng có rất nhiều người. Nhất là trong số họ, A Mang thấy nhiều người ăn mặc lịch sự, đẹp đẽ, thật chưa bao giờ tưởng tượng nổi. Khi ở Lạc Dương, Tháo ở trong tư dinh của ông nội Tào Đằng. Ông nội Tào Đằng là hoạn quan, không có con, nên nhận Tào Tung, cha của Tào Tháo làm con nuôi. Đương nhiên, Tào Tháo là cháu của ông. Ông rất thương, rất quý Tào Tháo nên cho ở phòng đẹp nhất, cho ăn những thứ ngon nhất. Tháo biết ở kinh thành có một người ông, nhưng chưa được ở gần bao giờ. Vì vậy khi đến thăm ông, Tháo rất dè dặt. Nhưng khi nhìn thấy ông, Tháo đã thấy thích. Ông nội trông khác hẳn cha, cha vừa đen vừa gầy, một người có thần sắc. Nhưng trong đôi mắt có một cái gì đó làm người khác khiếp sợ. Khi ở nhà, Tháo sợ nhất đôi mắt của cha. Do quá nghiêm khắc nên lúc nào nét mặt cha cũng đăm chiêu. Cộng với những lời lẽ, trách mắng làm chú A Mang bé bỏng luôn sợ sệt. Ông nội thì khác hẳn. Ông cao to, nước da trắng trẻo, lông mày thanh tú, hàm răng trắng bóng. Ông luôn tươi cười, thái độ khiêm nhường. Ai ai cũng quý mến ông. Ông chẳng khác gì viên nam châm hút A Mang bé bỏng lại gần. Ông vừa giơ tay ra, Tào Tháo đã chạy đến. Tay ông nội thật mềm mại, thơm thơm và ấm áp. Đến với ông nội, Tháo thấy trong lòng nảy sinh ra một thứ tình cảm kỳ diệu, một thứ tình cảm chưa bao giờ có. Tháo cảm thấy quý mến ông nội, cảm thấy yên tâm và tin tưởng. Tháo nép sát vào người ông. Tháo nghĩ lại những ngày còn bé, mỗi lần ngồi trong lòng mẹ, Tháo cũng có cảm giác tương tự. Cứ như vậy, trong chốc lát, giữa Tháo và ông nội không còn khoảng trống ngăn cách nữa. Tào Tung tính tình khe khắc, nhất là về mặt tiền nong, khiến Tháo thường có ác cảm. Còn ông nội thì hào phóng, khác hẳn với cha, không chỉ đối với Tháo, mà đối với tất cả mọi người đều như vậy. Gia nhân muốn làm việc gì, ông đều cho làm, thỉnh thoảng mới dặn dò vài câu làm như thế nào. Ông nội hỏi tình hình sinh hoạt của Tháo, thích những gì, Tháo trả lời đầy đủ. Vì mới gặp lần đầu, Tháo chưa nói đến săn bắn và quyền kiếm, là những thứ mà Tháo thích. Tháo chỉ kể mình thích ăn gì, thích đọc sách gì. Tào Đằng nói, khá lắm, cháu cần gì cứ nói, có Trương An luôn ở bên cạnh trông nom cháu. Lại còn có con hầu Ngọc Hồng, lo liệu nơi ăn chốn ở cho cháu. Nếu cần gì nữa, cháu cứ tìm ông. Hèm nổi, phần lớn thì giờ của ông phải ở trong cung. Lúc ấy, Tháo mới nhớ ra, ông nội là người ở bên cạnh hoàng đế, hầu hạ hoàng đế. Tháo nhớ là Tháo rất muốn biết những chuyện xảy ra bên cạnh hoàng đế. Dạo còn nhỏ, có lần cha ở kinh thành về kể những việc xảy ra nơi cung cấm. Đại tướng quân Lương Dực bị giết hại, cả nhà từ trẻ đến già đều bị giết sạch. Tháo đứng bên cạnh, tuy nghe không rõ lắm, nhưng vụ thảm sát này còn để lại ấn tượng sâu đậm trong ký ức của Tháo. Tháo biết mình có người ông đang hầu hạ hoàng đế trong cung, nên nghĩ rằng ông nội là người biết rõ mọi chuyện. Bởi vậy, trước khi rời nhà lên kinh, Tháo muốn hỏi ông nội những chuyện đó. Nhưng khi gặp ông, Tháo lại không dám nói. Lúc này ông đã vào kinh. Hơn 30 tuổi, Tháo không ưa lắm, vì Trương An không phải là bạn chơi của Tháo. Ở nhà quê, cùng chơi với Tháo thường là lũ trẻ 13, 14 tuổi, làm gì có ai hơn 30 tuổi. Nhưng có phải Trương An đến để chơi với Tháo đâu? Bao giờ Trương An cũng cung kính đứng xa xa nghe Tháo sai bảo. Tháo ra khỏi phòng, Từ xa đã thấy Trương An đi theo. Tháo cảm thấy khó chịu, lúc nào cũng có người bám theo. Tháo bảo Trương An, đừng có đi theo tôi, bao giờ tôi gọi hãy đến. Vâng, Trương An đáp lời. Nhưng sau khi vâng rồi thì đâu lại hoàng đấy. Tháo phải nhắc lại, Trương An mới đỡ bám sát hơn, song vẫn cứ luôn luôn để mắt tới Tháo. Ngược lại, không bao giờ Tháo từ chối sự chăm sóc của Ngọc Hồng. Có thể là do tuổi tác hai người, tuy hơn nhau 2 tuổi. Tháo 14, Ngọc Hồng 16, nhưng Tháo thích tính tình hồn nhiên của Ngọc Hồng. Ngọc Hồng lo dọn dẹp phòng ở, sửa sang giường điệm, giặt giũ quần áo, nên Ngọc Hồng chỉ đến buổi sáng và buổi tối. Vào một buổi chiều, sau lúc Tào Đặng đi khỏi, Ngọc Hồng đến dọn dẹp phòng lần đầu. Tháo liền bắt chuyện. Ngọc Hồng nói, thưa cậu chủ, đây là rương đựng quần áo, đây là giá để dép, đây là hòm để những thứ lặt vặt, đây là bàn học, còn đây là... Tào Tháo nói, khỏi phải nói nữa, tôi biết rồi. Ngọc Hồng bảo, cho dù cậu có biết, tôi vẫn phải nói, đó là việc của tôi, kẻo rồi khi hỏi đến, lại bảo không nói. Tào Tháo nói, ai bảo cô nào? Đương nhiên là cậu chủ. Ngọc Hồng trả lời, tôi không bao giờ nói những việc này. Thế thì cậu chủ sẽ nói việc gì? Tôi cũng không biết rõ là những việc gì nữa. Tào Tháo nói tiếp, tôi nói là những việc làm tôi không vui. Tôi làm sao biết được việc nào làm cậu chủ vui, việc nào làm cậu chủ không vui? Tào Tháo đáp, nếu nghe lời tôi thì tôi sẽ vui. Ngọc Hồng nói tiếp, những điều cậu chủ nói tôi phải nghe chứ. Hay quá, vậy thì ngày nào cô cũng phải đến chơi với tôi. Tào Tháo nói. Ngọc Hồng liếc nhìn Tháo, không hiểu Tháo nói đùa hay nói thật. Tháo nói, tôi nói thật là tôi rất ghét Trương An. Ngọc Hồng nói, mới hôm đầu tiên mà cậu chủ đã ghét người ta rồi, sau này đến lượt tôi chứ. Tôi chỉ thích cô thôi. Tháo không có ý gì khác, còn Ngọc Hồng thì đỏ mặt. Cô đã 16 tuổi nên rất nhạy cảm khi có ai nói như vậy. Nhìn thấy Ngọc Hồng đỏ mặt, tuy không có ý gì, nhưng Tháo cảm thấy lòng mình thêm rạo rực. Trong khoảnh khắc, có một cái gì đó mơ hồ đang xáo động. Tháo thấy mình có thêm một cảm giác khác nữa đối với Ngọc Hồng. Ngọc Hồng đỏ mặt bỏ đi, Tháo đuổi ra đến tận cửa. Cô phải đến đấy. Trương An chạy lại. Thưa cậu chủ, có việc gì thế ạ? Không có gì, không có gì mà. Tào Tháo phẩy tay cho Trương An lui và bước vào phòng đóng sầm cửa lại. Tào Tháo ngồi một mình bên bàn sách, cửa sổ hé mở. Bên ngoài là vầng trời cỏn con. Ông nội có nhiều nhà cao cửa rộng. Một khu vườn ở bên trái, một khu vườn ở bên phải. Nhưng sao Tháo vẫn thích phòng sách của mình hơn. Phòng sách của Tháo ở quê cửa sổ mở ra một khu vườn rộng, khiến người ta luôn luôn có cảm giác thoáng đãng, mát mẻ. Còn ở đây, cửa sổ nhìn ra một vòng trời cỏn con. Ta luôn cảm thấy tù túng, dù theo ý ông nội. Tháo ở đây đảm bảo hơn, an toàn hơn. Cũng có thể vì ông nội quá lo xa. Hoặc vì chưa hiểu được lòng Tháo, Tháo vốn thích thông thoáng. Tháo hiểu biết và có võ nghệ. Nhốt Tháo vào chỗ này thì cũng tự do, nhưng mỗi lần muốn đến khu vườn này hay khu vườn khác đều phải đi xuyên qua mấy con đường và một hành lang khá dài nữa. Cửa đóng, chỉ còn lại 4 bức tường. Lòng dạ đâu mà đọc sách. Bạn chơi không có. Mến Ngọc Hồng thì cô ta cũng đi rồi. Tháo cảm thấy buồn bã. Cho mãi đến tối, Ngọc Hồng mới dọn dẹp giường chiếu. Vì không hiểu nên Ngọc Hồng có phần oán trách ý tứ trong câu nói của Tháo. Còn Tháo đã rầu rĩ suốt cả buổi, nên khi thấy Ngọc Hồng liền nói ngay. Ngày mai Ngọc Hồng phải chơi với tôi đấy. Đã có Trương An. Không cần Trương An, cần cô kìa. Việc của tôi chỉ có thế này, còn việc đó là của Trương An. Tào Tháo không biết nói gì nữa, nhìn Ngọc Hồng bỏ đi. Tào Tháo vốn có đầu óc, chẳng nhẽ lại không còn cách nào hay sao? Nhìn thấy ông nội, Tháo làm ra vẻ mệt mỏi buồn bã. Tào Đằng phấn khởi mang ít bánh từ cung về cho cháu, nhưng khi nhìn thấy bầu dạng của Tháo, ông sắc đổi kinh ngạc. Cháu ông cảm thấy khó chịu ở chỗ nào phải không? Để ông mời thái y đến thăm bệnh cho. Tào Tháo lắc đầu. Cháu có ốm đau gì đâu. Tào Đằng quan tâm hơn. Thế thì làm sao? Cháu không quen. Không quen cái gì? Tháo nói, ở dưới quê lúc nào cháu cũng có bạn, còn ở đây cứ thui thủi một mình. Tào Đằng tươi cười. Chuyện vặt, ông sẽ đi kiếm ngày mấy đứa trẻ về chơi với cháu. Trong vòng 2 ngày là xong, cháu gắng chờ, trong vòng 2 ngày thôi. Tháo nói, ông nội khỏi phải vất vả. Tào Đằng chưa hiểu. Cháu có ý gì mới phải không? Tháo nói, ở nhà đã có sẵn, còn phải đi tìm đâu. Giả lại, nhà mà nhiều người quá, cháu cũng không thích. Tào Đằng hỏi, có sẵn, cháu nói tới Ngọc Hồng phải không? Tháo nói luôn, cháu bảo cô ấy đọc sách với cháu, cô ấy bảo không được giao việc đó. Tào Đằng cười và cho người đi gọi Ngọc Hồng tới. Tào Đằng nói với Ngọc Hồng, từ hôm nay, con ở đây đọc sách với cậu, không phải đến tiền sảnh nữa. Ngọc Hồng dạ và lui ra. Trước khi ra khỏi cửa, còn quay lại liếc nhìn Tháo. Tháo rất phấn khởi, nụ cười nở trên môi. Tào Đằng cũng băn khoăn, chắc gì bọn trẻ đã hiểu hết mọi chuyện. Ông không muốn nghĩ tiếp, nhất là những chuyện ông không muốn nhắc tới. Tất nhiên ông không nghĩ nữa. Ông là hoàng quan nên đối với nữ sắc, dẫu có muốn cũng không làm gì được. Ông có muốn thì cũng chỉ trong quan niệm. Thực tế, mặt sinh lý, ông không muốn gì và cũng không làm gì được. Chính những cái đó dần dà hình thành một khối mâu thuẫn dày dò ông. Chỉ có một cách duy nhất là quên đi, và cũng không cho phép có quan hệ nam nữ trong tư thất của mình. Nếu như là người khác, ông đã phẫn nộ, nhưng đây lại là đứa cháu ông yêu quý nhất. Ông không nỡ trách cứ, và cũng không thể trách cứ được. Hơn nữa, Tháo mới ngần ấy tuổi, chắc gì đã có ý khác. Có thể nó nói thật, nó cảm thấy đơn độc khi không có bạn bè cùng tuổi. Tào Đằng lại ôm lấy Tháo, hỏi han tình hình trong 2 ngày qua. Ông đưa cho Tháo một số sách và nói, con nhỏ phải chăm chỉ, có đầu óc, phải đọc nhiều sách, sau này mới có ích. Tất cả đều ở trong đầu, sách chỉ là chìa khóa giúp ta tìm hiểu những bí ẩn của trời đất mà thôi. Sau nữa là lau chùi bàn ghế. Tháo đứng nhìn không nói gì. Ngọc Hồng biết là Tháo đang nhìn mình, bèn cắm cúi làm hết việc này đến việc kia. Tháo vẫn đứng yên, nhìn xem cô ta làm việc cho đến bao giờ. Tháo đứng tựa vào bàn, tay cầm sách, nhưng mắt vẫn nhìn Ngọc Hồng. Tháo dưng dưng tự đắc, chỉ cần suy nghĩ thì mọi việc sẽ nằm trong tay mình. Cuối cùng Ngọc Hồng cũng làm xong hết mọi việc. Không còn việc gì để làm nữa, Ngọc Hồng quay người lại, răng cắn vào môi dưới, bực bội nhìn Tháo. Cô không sợ Tháo. Tuy mới 16 tuổi đầu, nhưng đến hầu hạ nhà họ Tào đã hơn 3 năm rồi. Cô thông thạo mọi việc, người dễ coi, lại chăm chỉ và cởi mở nên hầu như mọi người đều quý cô. Bởi vậy cô không sợ Tháo mách tội cô. Cô giận Tháo, vì Tháo cố ý làm khó dễ cho cô. Mấy hôm trước, cho rằng Tháo mới có 14 tuổi nên cô không quan tâm tới việc của Tháo. Không ngờ Tháo dựa vào Tào Đằng, mà ông lại hoàn toàn thiên vị cháu nên cô đành chịu vậy. Vì không ngờ tới, nên cô rất giận. Giận cũng chẳng thay đổi được gì. Cô lâm vào cảnh không muốn cũng không được. Giờ cô đã làm xong mọi việc, cô quay lại nhìn xem Tháo còn sai bảo gì nữa không. Tháo giả đò xem sách như không để ý đến cô. Cái thói tự đắc đó càng làm cho cô thêm bực. Ngọc Hồng đứng một lát nữa, vẫn không thấy Tháo để ý đến, liền nói. Cậu chủ, không còn việc gì nữa, tôi đi đây. Tháo vội vàng vứt sách xuống bàn. Cô đi đâu chứ? Tôi đi làm việc chứ đi đâu? Hôm qua ông đã nói rồi. Sao cô chống quên vậy? Tôi có quên đâu, nhưng cậu chăm chú đọc sách, tôi đi làm chớ phiền cậu. Rõ ràng Ngọc Hồng đã chơi Tháo một cú. Tháo cảm thấy Ngọc Hồng là người khôn khéo. Nhưng câu nói của cô làm Tháo cảm thấy tình cảm giữa hai người trở nên gần gũi hơn. Vậy tôi không xem sách nữa, để cô khỏi phải đi. Ngọc Hồng hết giận vì thấy Tháo có chút buồn cười. Cậu không xem sách nữa thì tôi biết làm gì đây? Chúng ta ra vườn chơi. Tháo nói. Hai người ra khỏi phòng đi đến khu vườn bên phải. Trương An đi theo. Tháo nói. Chú đến làm gì? Trương An yên lặng. Ngọc Hồng nói giúp. Người ta đến để hầu cậu mà. Đã có Ngọc Hồng rồi, chú cứ ở nhà trông coi phòng sách. Trương An đi khỏi, Ngọc Hồng liếc nhìn Tháo. Tháo vừa đi, vừa nói. Chú ấy giống như một con rối, bảo sao làm vậy? Có lúc đứng lặng lẽ như cây trồng. Ngọc Hồng nói. Như thế thì có gì là không tốt? Tháo nói tiếp. Phải như cô kìa, biết ăn nói, có gốc có cạnh. Tôi có gốc có cạnh thế nào? Đi mà kể tội đi. Tôi không kể tội, tôi thích cô. Đi với cô tôi mới thấy vui. Ngọc Hồng hơi đỏ mặt. Có điều bây giờ, cô đã quen với những câu nói táo tợn của Tháo, nên không để bụng nữa.